Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 968, trang 968. Trúc Huyền Nguyệt không biết Lilith suy nghĩ cái gì, nàng đang nhìn áo lai đế quốc bên kia tình. Báo, nàng thấy thật, trước mắt áo lai đế quốc cũng không phải không có có thức chi sĩ, bọn họ vẫn luôn ở phản đối Alice. Thi hành thứ 13 hào đề án, cho rằng làm như vậy sẽ cho toàn bộ quốc gia mang đến tai nạn, chính là Alice lại giao ra một phần. Hoàn Mỹ giải bài thi lấp kín những người này miệng, ở thứ 13 hào đề án thực hành 2 tháng lúc sau. Áo lai lợi quốc nội phạm tội suất bắt đầu liên tục giảm xuống. Từ ban đầu vạn phần chi năm, giảm xuống tới rồi một phần vạn. Áo lai đế quốc nội trật tự rõ ràng cũng hảo rất nhiều, rất nhiều. Người đều ý thức được trên đỉnh đầu có rất rất nhiều vô hình camera nhìn bọn hắn chằm chằm. Cho dù bọn họ trong lòng lại có cái gì không tốt ý tưởng, nhưng ở như vậy vô hình dưới áp lực, bọn họ vẫn là thu liễm chính mình ngày thường hành động dưới tình huống như thế. Tháng thứ 3, đường áo lai đế quốc quốc nội nguyệt phạm tội suất lần đầu đạt tới linh kia một ngày, toàn bộ quốc gia đều chấn kinh rồi. Áo lai đế quốc quốc vương công khai diễn thuyết, tuyên bố đây là áo lai đế quốc một lần vĩ đại tiến bộ, mà nguyên bản phản đối thanh pha đại đảng đối lập nhóm, thanh thế bỗng nhiên liền nhỏ rất nhiều, ở một bộ phận áo lai đế quốc dân chúng trong lòng. Chuyện này tính chất liền đã xảy ra thật lớn thay đổi, ngay từ đầu. Đại bộ phận áo lai đế quốc quốc dân đều là phản đối chuyện này. Rốt cuộc không có bất luận cái gì một người hy vọng hướng đầu mình thượng trang bị một cái chip, chính là ở linh phạm tội suất sự kiện lúc sau. Không ít dân chúng trong lòng thế nhưng bắt đầu cảm thấy, nếu quốc gia có thể như vậy biến tốt lời nói, giống như vậy cũng không tồi, áo lai đế quốc cao tầng cũng không phải không có tại đây sự kiện chung quạt gió thêm củi. Bọn họ nơi nơi tản duy trì thứ 13 hào đề án chính là ái quốc. Thứ 13 hào đề án có thể sáng tạo ra một cái xưa nay chưa từng có hoàn mỹ quốc gia như vậy cơ hiệu. Tới hướng dẫn dân chúng, tại đây loại hướng dẫn hả? Một ít dân chúng bắt đầu cảm thấy, gì được thứ 13 hào đề án, chính là một kiện lợi quốc lợi dân chuyện tốt, các ngươi không có nhìn đến những cái đó phạm tội. Người sao? Trước kia bọn họ cho chúng ta xã hội mang đến cỡ nào đại tai nạn. Liền vì như vậy một chút các ngươi cái gọi là tự do thân thể, liền phải làm tội phạm một lần nữa sinh động ở chúng ta phố lớn ngõ nhỏ. Ta không hiểu, như thế nào có người sẽ không có nhìn đến thứ 13 hào đề án mang đến công hiệu. Đưa ra cái này đề án cũng thực hiện cái này đề án người. Đôi áo lai đế quốc mới là chân chính trung thành a. Chúng ta hiện giờ người trẻ tuổi đôi áo lai đế quốc trung thành đã kém đến loại tình trạng này sao? Theo như vậy thanh âm dần dần nhiều lên, càng ngày càng nhiều người bắt đầu ủng hộ nổi lên thứ 13 hào đề án, mà này đó ủng hộ 13 hào đề án người đều tự xưng là vì đôi áo lai đế quốc tuyệt đối trung thành, là chân chính vì áo lai đế quốc suy nghĩ người. Bọn họ xem thường những cái đó phê phán thứ 13 hào đề án người, hơn nữa thiệt tình cho rằng chính mình mới là chính nghĩa một phương, là chính xác một phương. Lãnh tri thức trong ngục giam rất nhiều tội phạm, ở bọn họ phạm phải hành vi phạm tội thời điểm đều tin tưởng vững chắc chính mình mới là chính xác một phương. Trúc Huyền Nguyệt nhìn áo lai đế quốc gần nhất này mấy tháng xã hội diễn biến chậm rãi nói, bọn họ cũng không cảm thấy chính mình phạm phải hành vi phạm tội là sai lầm, chẳng sợ này đó hành vi phạm tội tội ác tày trời, bởi vì ở bọn họ làm chuyện này khi, bọn họ cũng đã nhận định chính mình là đúng, cho nên bọn họ mới có thể đi làm. Trúc Huyền Nguyệt tâm nói không hổ áo lai đế quốc căn bản không sợ hãi chính mình dẫm vào hải cách đặc quốc vết xe đổ, này đẳng cấp Rõ ràng so Hải Cách Đặc Quốc những cái đó bao cỏ nhóm cao đến không biết chạy đi đâu, mà người một. Khi nếu là có tinh thần trọng nghĩa, tin tưởng vững chắc chính mình làm chính là đối. Như vậy chuyện này liền khó làm, Trúc Huyền Nguyệt lại nói, nàng nhìn áo lai đế quốc trên mạng bình. Luận, càng ngày càng cảm thấy toàn bộ quốc gia đều ở lâm vào một loại tập thể cuồng nhiệt chung, từ ban. Đầu mấy tháng trước có người nghi ngờ, dùng chip khống chế chúng ta mọi người thật là một chuyện. Tốt sao, lại đến gần mấy ngày, vận mệnh đều nói toạc hiểu người đều là một đám rác rưởi. Sớm hay muộn muốn bại, một khi đã như vậy, chúng ta vì cái gì không hiện tại liền đi giết bọn họ đâu, thời gian chiều ngang. Cũng bất quá ngắn ngủn mấy tháng mà thôi, một đoạn này thời gian. Trúc Huyền Nguyệt có thể nói là quan khán một loạt nhân tính, chiến tranh, quốc gia, mấy thứ này thường thường là đắp nặn một người nhân cách nhanh chóng nhất. Cũng nhất hoàn toàn đồ vật, khoảng thời gian trước, Phương Tiêm Vân đều bắt đầu thử thăm dò hỏi Trăng Non. Muốn hay không ở thân thể của mình trang bị thượng cái kia chip, Trúc Huyền Nguyệt cười nói, như thế nào? Trăng Non ở bọn họ trước mắt cơ hồ khống chế toàn bộ xóm nghèo tình báo thương dưới tình huống. Như cũ là duy nhất một cái không có trang bị chip đại tình báo lái buôn. Chuyện này làm cho bọn họ có chút bất an sao? Bọn họ mấy ngày trước còn ý đồ tra xét ngươi thân phận. Tiểu Bạch nói, ngươi thật sự không xác định trốn một trận. Ta nhưng thật ra muốn tránh. Trúc Huyền Nguyệt nhìn tình báo. Cau mày nói, nhưng thật ra có cơ hội có thể trốn a. Trúc Huyền Nguyệt phía trước liền xuống tay làm tảng sáng phòng nghiên cứu chip phá giải phương pháp, bởi vì loại này chip nháy mắt nổ mạnh tính cường, hơn nữa phạm vi quá quảng, cho nên nếu muốn ở trong nháy mắt cứu ra sở hữu bị trang bị chip người, ít nhất muốn sáng tạo ra một cái ở trong nháy mắt có thể bao trùm rớt toàn cầu tín hiệu, điểm này nháy mắt liền làm khó phòng nghiên cứu người. Loại này tín hiệu cũng không phải là nói có thể tạo thành có thể tạo, cho dù là Trúc Huyền Nguyệt ngẫm lại đều cảm thấy có chút đau đầu. Đầu tiên, cái này tín hiệu cần thiết truyền bá phạm vi cũng đủ đại. Tiếp theo, mặt khác quốc gia cũng trang bị phản tín hiệu quấy nhiễu hệ thống, tưởng ở vài giây nội đồng thời đột phá này đó tín hiệu, khó khăn quả thực giống như lên trời. Trúc Huyền Nguyệt chính đau đầu thời điểm, lại bỗng nhiên phát hiện một cái kỳ lạ quy luật. Nàng lần trước ở truyện tranh thượng hung hăng cạch qua áo lai đế quốc ra một lần nổi bật, lúc trước quyết định ra lần này nổi bật là bởi vì Trúc Huyền Nguyệt muốn làm những cái đó hiện tại bị khống chế người nhìn xem. Cũng không phải tất cả mọi người sẽ khuất phục với vận mệnh. Hết chương.